Tà Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư, chương 1 Tim Đau Nhức, góc truyện audio.com, đỉnh Tuyết Sơn, mai táng vô số bạch cốt, dài đằng đẵng Tuyết Sơn, một đạo bóng dáng hỏa hồng sắc dần dần trở nên rõ ràng. Dáng người uyển chuyển, tóc dài ngang eo, đó là một nữ tử đang ở thời xuân sắc nhất, trẻ trung nhất, nhưng, hai đầu lông mày nữ tử này lại mang theo vô tận tang thương. Một đầu ngân phát, giống như tuyết trắng nơi này chói mắt, nàng mặc một cái váy dài màu đỏ thẫm, tại đây tuyết sơn đỉnh đầy trời tuyết trắng, giống như một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, kích thích ánh mắt thế nhân. Nàng đi chân trần, từng bước chậm rãi đi về phía trước, ngũ quan thanh lệ thoát tục, khí chất tuyệt trần kiêu ngạo, không nhiễm bụi trần, giống như tiên tử trên 9 tầng trời, thánh khiết vô hạ. Tinh khiết như tuyết, nếu đến gần liền sẽ phát hiện, nàng mỗi một bước đi, sau lưng liền là một đạo đỏ tươi ấn ký, đó là bị máu tươi nhiễm đỏ, trên người nàng tản ra nồng đậm mùi máu tươi, trong người quần áo cũng không phải là màu đỏ, mà là bị vô số máu tươi nhuộm thành, quần áo phía dưới, vẫn còn máu nhỏ xuống nàng phảng phất như mất đi linh hồn. Chậm rãi đi về phía trước, trong đầu trống rỗng. Trong lồng ngực kia phảng phất như muốn xé rách ra, đau đến không muốn sống. Thất thất, đời này kiếp này ta không phải ngươi không cưới. Chờ ta nắm gia tộc trong tay, liền tới cưới ngươi làm vợ. Chờ ta thất thất, ngươi thật là đẹp, là nữ tử đẹp nhất ta gặp cuộc đời này. Cũng là nữ tử cuộc đời này ta yêu nhất. Thất thất lời thề lúc trước còn chưa quên lãng. Chính mình lại vĩnh viễn mất đi người phát thệ. Trong đầu nàng chỉ có một màn kia. Hắn toàn thân đầy máu ở trong lòng mình nàng vĩnh viễn cũng không cách nào quên. Kiếm của mình đâm thủng bộ ngực hắn, một khắc kia trên mặt hắn đầy vẻ khiếp sợ, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Tự tay nàng giết nam nhân nàng yêu nhất, nàng tự tay giết người nàng thương nhất nếu có kiếp sau. Ta sẽ không để cho ngươi chờ, thà phụ thiên hạ bất phụ khanh, lúc hắn chết, trong nội tâm nghĩ vẫn là nàng. Đối với nàng chỉ có thẹn, mà không hận, nếu như có thể, nàng tình nguyện làm hắn hận chính nàng, mắng nàng, như vậy chính nàng còn có thể dễ chịu chút ít, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có. Một khắc kia hắn chết, trong mắt trừ bỏ thẹn, cũng chỉ có yêu, a a a, nàng kêu to, trong mắt chảy ra nước mắt nhưng là huyết lệ tan nát cõi lòng. Tâm đau đến không muốn sống, nàng hận. Hận những người kia ích kỷ, hận chính nàng ngây thơ vô năng, hận những người kia độc ác vì cái gì, vì sao muốn cho nàng tỉnh lại, vì cái gì không khống chế nàng cả đời, làm cho nàng vĩnh viễn không biết chân tướng, vì cái gì, nàng đau quá, tâm đau nhức, dạ thất thất, ngươi tàn sát đồng tộc, tâm ngoan thủ lạt, phạm phải tội lớn tiếng kêu của nàng đem người đuổi giết sau lưng đưa tới. Người đầu lĩnh cùng dung mạo nữ tử này lại có 3 phần tương tự. Nếu là người không biết sự tình định sẽ cho rằng bọn họ là huynh muội cùng quan hệ huyết thống. Mà sự thật, lại cũng không xa, các ngươi, còn dám đuổi theo, chết còn chưa đủ sao? Lời nói lạnh như băng mang theo nồng đậm hận ý, nếu không phải những người này. Nàng như thế nào lại rơi xuống tình cảnh như thế này? Nghĩ đến câu nói kia của hắn trước khi chết, nàng trong nội tâm dâng lên ngập trời sát ý, nếu không phải bọn họ khổ sở bức bách, nàng giờ phút này đã là thê của hắn, nếu không phải bọn họ dã tâm ngập trời, lại sử dụng cấm thuật khống chế nàng, nàng sao sẽ không khống chế được giết hắn, quan hệ huyết thống a, những người này đều là huyết mạch thân nhân của nàng, nhưng hành vi của bọn họ lại làm cho trái tim nàng băng giá không thôi. Thống khổ vạn phần, thân là thế hệ hậu nhân có thiên phú của dạ thị. Năng lực của nàng áp bức dạ thị gia chủ, cũng chính là người nàng gọi ra ra hơn 20 năm. Lúc trước nếu không phải hắn tự mình ra tay, chính mình như thế nào trúng chiêu, sau mất đi ký ức biến thành một pho tượng hình nhân. Như thế nào không khống chế được giết hắn, ở một khắc hắn bỏ mình, nàng liền không còn là người của dạ thị. Dạ thị, với nàng mà nói là địch không phải thân nhân, trận chiến ấy, nàng tự tay chém giết hơn 100 tộc nhân dạ thị, hai tay dính đầy máu tươi dạ thị tộc nhân, nàng muốn dùng máu của bọn họ để tế vong hồn hắn. Dùng cốt nhục bọn họ vì hắn trải lên một đường hoang tuyền làm càn. Nghiệt nữ, ngươi còn muốn mê muội không tỉnh đến khi nào? Đầu lĩnh truy sát nàng lại là thân sinh phụ thân của nàng. Này đối người ngoài mà nói có lẽ khó có thể tiếp nhận. Nhưng đối với Dạ Thất Thất mà nói đã là dâu ria. Thấy nàng bất vi sở động, Dạ Thương Khiếu tâm niệm vừa động, ngược lại nói, ngươi chẳng lẽ không muốn trở về nhận thi thể hắn sao? Nếu ngươi còn muốn cố chấp mê muội, ta liền ở trước mặt ngươi đem hắn nghiền xương thành cho. Làm cho hắn chết không toàn thây. Linh hồn câu diệt, cách chương.